mắt thấy cả người giống như là muốn bị cắn nuốt như vậy. Hắn không có nửa nếm thử chiến đấu, mà là quay đầu bỏ chạy, hướng nơi xa không trung bay đi. Muốn chạy? Tới kịp sao? Chung Ly Ô cười lạnh một tiếng. Dưới chân Cốt Long Vương cùng hắn tâm ý tương thông. Khổng lồ hai cánh đột nhiên vỗ. Cơ hồ giống như di chuyển tức thời một loại. Ngay lập tức tự xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo đuổi theo. Chiến đấu tiến hành đến lúc này tự hồ hết thảy đều đã khoảng cách kết thúc không xa. Rơi vào loại trình độ này hạ phong. Ở phong hào đấu la cấp bậc cường giả giao phong trung. Mấy có lẽ đã mất đi lật bàn khả năng. Mới vừa rồi kia mấy lần công kích. Hoắc Vũ Hạo không nghi ngờ chút nào là bị thương. Từ hắn đã vô lực đi đối kháng kia chết thần chi lực là có thể nhìn ra được. Hắn hiện tại chạy trốn chẳng qua là chỉ có thể là đi áp chế những thứ kia chết lực lượng của thần. Nhưng là kế tiếp đây. Chung Ly Ô công kích còn có thể tiếp tục cùng thượng A. Một cái đuổi theo một cái trốn. Làm Chung Ly Ô có chút ngoài ý muốn chính là. Hoắc Vũ Hạo băng cực chiến thần giáp lại vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa luôn là ở trước xảy ra tai nạn lúc trong nháy mắt bộc phát tốc độ. Kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Hơn nữa hay là tại không trung vòng quanh. Loại trình độ này tốc độ bộc phát đối với hồn lực tiêu hao cũng là thật lớn. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chung Ly Ô cười khẩy theo ở phía sau. Hiện tại hắn một chút cũng không vội, bầu trời đã vừa biến thành âm u xuống. Nguyên bản từ không trung chiếu rọi ở Hoắc Vũ Hạo trên người lam sắc quang trụ, lúc này đã lặng lẽ biến mất. Không có phần này tiếp liệu, nhìn qua, hắn hẳn là càng thêm kiên trì không được thời gian quá dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1223 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 582 người nào tính toán người nào. Hạ. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, vẻ kỳ dị bạch sắc quang mang lặng yên không một tiếng động bắn tới đây. Chung Ly Ô cả kinh, theo bản năng đúng là một cái lưỡi hái tử thần chém ra. Nhưng rơi vào chỗ trống. Cường đại như vậy chết thần chi lực. Lại bị kia bạch sắc quang mang xuyên qua. Bạch quang lặng yên không một tiếng động rơi vào Cốt Long Vương trên người. Này Cốt Long Vương đã bị Chung Ly Ô tu luyện thành bổn mạng thú linh, lẫn nhau tâm ý tương thông. Mặc dù kia bạch quang rơi vào Cốt Long Vương trên người không có đối với nó sinh ra bất cứ thương tổn gì. Nhưng một cổ mãnh liệt là không yên tĩnh vẫn còn là trong nháy mắt xuất hiện ở Chung Ly Ô trong lòng. Cũng vừa lúc đó, phía trước một mực bỏ chạy Hoắc Vũ Hạo chợt xoay người lại. Một cổ lực lượng kỳ dị từ trên người hắn hướng ra phía ngoài trán phóng. Nguyên bản bám vào băng cực chiến thần giáp thượng màu đen khí lưu. Hẳn là hóa làm một người tiểu tuyền cơn xoáy hướng chu vi tản ra. Sau đó hướng Chung Ly Ô phương hướng đón nhận. Khi màu đen toàn qua bên trong, đã không chỉ là tử thần lực lượng còn kèm theo băng cùng tinh thần. Chung Ly Ô không dám chậm trễ. Dưới chân Cốt Long Vương một lời rộng rãi thổ tức phun ra. Lúc này mới hóa giải những thứ này tiểu tuyền cơn xoáy lực lượng. Nhưng nó phi hành tốc độ cũng vì vậy nhận lấy ảnh hưởng. Đang lúc ấy thì Chung Ly Ô nghe được Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này mới chú ý tới. Đem những thứ kia màu đen khí lưu ép mở sau Hoắc Vũ Hạo. Băng cực chiến thần giáp thượng nguyên bản màu lam thâm thuế biến mất. Cướp lấy là một loại trong suốt màu xám tro. Một cái cự đại hư ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Cái này hư ảnh hết sức kỳ lạ. Dĩ nhiên là một con rùa lớn. Toàn thân màu hoàng kim con rùa lớn. Hắc hắc, phản kích, bắt đầu. Sử Lai Khắc Thành bên này, người khác hắc hắc cười nhẹ nói. Kim quang chợt lóe, trong nháy mắt liên tiếp ở Hoắc Vũ Hạo cùng Chung Ly Ô trên người. Ngay sau đó, ở mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, hai người tự trong nháy mắt trao đổi vị trí. Chung Ly Ô xuất hiện ở lúc trước Hoắc Vũ Hạo chỗ ở không trung. Mà Hoắc Vũ Hạo nhưng xuất hiện ở lúc trước hắn đứng yên cốt Long Vương hướng trên đỉnh đầu. Băng tuyết nữ thần đích tháng tức thần lộ đao đã biến thành hai tay hợp cầm. Mũi đao xuống phía dưới. Một tầng bạch sắc quang mang chợt từ Hoắc Vũ Hạo toàn thân bốc lên. Bạch quang trong nháy mắt đại thịnh. Chợt tràn vào thần lộ đao bên trong. Dưới chân cốt Long Vương lúc này đã hoảng sợ liều mạng giãy giụa. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo hai chân nhưng giống như là dính tại nó trên người dường như. Cùng lúc đó, một vòng kim sắc quang ngất từ Hoắc Vũ Hạo trên đỉnh đầu phát ra. Vừa lúc đem trọn cốt Long Vương khổng lồ đỉnh đầu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Linh hồn chấn bạo. Không tiếng động nổ vang ở cốt Long Vương trong đại não vang lên. Khổng lồ bị thương làm nó kia u màu xanh biếc linh hồn chi hỏa không ngừng từ đầu cốt sở hữu trong khe hở ngoài mạo. Nơi xa Chung Ly Ô liều mạng trở về đuổi, nhưng cũng không khỏi kêu rên một tiếng. Khổng lồ tử thần chân thân rút nhỏ mấy phần. Không thể nào. Cốt Long Vương linh hồn chi hỏa cực vì cường đại. Này linh hồn bạo chấn rõ ràng còn không có lúc trước linh hồn đánh sâu vào cường đại a. Nó làm sao có trong nháy mắt chịu trọng thương? Chẳng lẽ là vừa mới đạo bạch quan kia? Đúng vậy, chính là đạo bạch quan kia. Tam nhãn kim ngê để lại cho Hoắc Vũ Hạo hai đại thần kỹ một trong linh hồn tước đoạt. Trong nháy mắt đem tinh thần lực phòng ngự xuống đến lẻ. Phong duệ thần lộ đao, vừa lúc đó hung hăng đâm vào cốt Long Vương đầu lâu bên trong. Cốt Long Vương ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Trong phút chốc, lấy đầu lâu thượng cái khe vì khởi điểm. Nhẹ nhẹ từng sợi bạch sắc quang mang trong nháy mắt hướng đầu của nó bao phủ đi xuống. Linh hồn của nó chi hỏa gặp gỡ đến này bạch sắc quang mang. Nhất thời giống như là băng tuyết dội lên dầu sôi một loại. Chợt tan rã. Cả cốt Long Vương thân thể cao lớn cũng trong nháy mắt trở nên cứng còng. Tịnh hóa chi lực. Hoắc Vũ Hạo lúc trước tại sao bị động như vậy, một mực bị đánh. Khóe miệng hắn nơi bây giờ còn có máu tươi ở chảy xuôi. Vì cái gì chính là cho mình tranh thủ thời gian, niệm chú ngữ. Tại sao để cho tử thần lực lượng y phục ở băng cực chiến thần giáp thượng? Chính là muốn che giấu bản thân thả ra vong linh pháp sư năng lực. Cuộc chiến đấu này đã không chỉ là thực lực so đấu hợp lại, đồng thời cũng là trí lực thượng va chạm. Đến tột cùng là người nào tính toán người nào? Chung Ly Ô cấp tốc xông lại thân thể chợt ở giữa không trung dừng lại. Thê lương không giống tiếng người kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn. Kia tử thần thân thể khổng lồ nhanh chóng héo rút. Rất nhanh tự biến trở về hình người. Từng ngụm máu tươi không ngừng từ Chung Ly Ô trong miệng phục lên ra. Thú linh cố nhiên cường đại. Nhưng cùng hắn tâm linh tương thông, thậm chí có thể nói là thân thể của hắn một phần. Hoắc Vũ Hạo thế nhưng ở trong nháy mắt diệt giết hắn rồi thú linh. Không nghi ngờ chút nào. Cũng chính là trong nháy mắt đã thương nặng hắn. Đây là Chung Ly Ô trăm triệu không nghĩ tới. Hắn làm sao cũng không hiểu. Lấy cốt Long Vương cường đại tại sao ngay cả Hoắc Vũ Hạo một kích cũng ngăn cản không nổi. Vong linh sinh vật chính là vong linh sinh vật. Vô luận Cốt Long Vương mạnh bao nhiêu, cũng không cách nào chạy trốn vong linh sinh vật phạm vi. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng là đương kim đấu la đại lục thượng, duy nhất một vị vong linh pháp sư. Tịnh hóa chi lực là bất kỳ vong linh sinh vật khắc tinh. Cường đại trở lại vong linh sinh vật cũng không ngoại lệ. Huống chi còn có linh hồn ba động, linh hồn bạo chấn phía trước, phong duệ thần khí băng tuyết nữ thần đích tháng tức ở phía sau. Này hết thảy tất cả, vì cái gì chẳng qua là cho tịnh hóa chi lực làm một chất dẫn cùng môi giới. Dưới tình huống như vậy, này Cốt Long Vương thực lực cố nhiên cường đại, vừa làm sao có thể chịu đựng được ở đây. Hoắc Vũ Hạo vẫn cũng đang đợi cơ hội, từ lúc ban đầu cảm thụ đối thủ áp chế đề cao bản thân, buông thả tiềm năng. Càng về sau bày ra địch lấy yếu. Cùng với này nhất thời khắc mấu chốt trong nháy mắt một phát. Hết thảy tất cả đều ở hắn trong tính toán. Chung Ly Ô vấn đề lớn nhất chính là hắn quên mất Hoắc Vũ Hạo trên thực tế là một gã khống chế hệ chiến hồn sư A. Màu trắng tịnh hóa chi lực nhanh chóng hướng Cốt Long Vương thân thể khổng lồ lan tràn đi qua đó. Nó đã hoàn toàn mất đi linh hồn, sở hữu nguyên tố lực lượng. Vào lúc này cũng không nữa nghe hắn chưởng khống. Chung Ly Ô ngưng trệ trên không trung thân thể, nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng tà ác. Như vậy thua trận, hắn không cam lòng, hắn thật không cam lòng a. Hắn dĩ nhiên nhìn ra, Hoắc Vũ Hạo tu vi cũng không như hắn. Chẳng qua là lợi dụng hắn cũng không rõ lực lượng cho nên mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới tà hồn sư ở đối mặt bình thường hồn sư lúc sở dĩ có ưu thế. Trên thực tế cũng không từ cái nguyên nhân này sao. Chung Ly Ô trong tay pháp trượng lần nữa giơ lên thế nhưng đã có chút run rẩy. Kinh khủng hơi thở lần nữa lan tràn, khí thế của hắn tự hồ không có được bản thân gặp trọng thương ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo cũng đã một lần nữa nâng người lên, màu xanh đậm quang mang lần nữa xuất hiện ở băng cực chiến thần giáp phía trên. Băng tuyết nữ thần đích tháng tức thần lộ đao thượng, ánh đao lóm lên, chói mắt vầng sáng trên không trung quanh quẩn. Cực hạn lạnh lẽo hướng ra phía ngoài buông thả. Hoắc Vũ Hạo, ngươi thắng. Chung Ly Ô hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu. Ngươi đã là chúng ta Thánh Linh giáo sinh tử đại địch. Không lâu tương lai, chúng ta có không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi, mà không phải thầy trò thu phục ngươi. Trên người của ngươi có một loại có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi lực lượng. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không để ngươi trở thành cực hạn đấu la. Bởi vì, ngày đó đem ý nghĩa chúng ta Thánh Linh giáo ngày tận thế. Hôm nay ngươi thắng, nhưng tiếp theo, ngươi tất nhiên chết. Tiếng nói vừa dứt. Chung Ly Ô trên người đột nhiên tách ra chói mắt cường quang. Ngay sau đó, hắn liền biến thành một đoàn màu đen giống như sao băng. Hướng phương xa bỏ chạy. Thậm chí không có trở về Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân bên này. Hắn thua, dựa theo quân lệnh trạng, hắn còn muốn được quân pháp xử trí. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thánh Linh giáo tương ứng, lúc này tất cả đều là một mảnh ngỡ ngàng. Cho tới bây giờ bọn họ thậm chí cũng còn không biết rõ tại sao giáo chủ có như vậy không minh bạch thua. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhật Nguyệt Đế quốc bên này, một mảnh yên lặng, mà Sử Lai Khắc bên này, ở dừng lại chỉ chốc lát sau. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang dội phía chân trời. Trận thứ 5, đây đã là trận thứ 5 chiến đấu A. Hoắc Vũ Hạo thế nhưng bằng vào sức một mình trước sau đánh chết Thánh Linh giáo hai gã cường giả, bắt đi một người, đánh trả bại hai người. Phải biết rằng, này tất cả đều là siêu cấp đấu la tầm thứ cường giả. Khi một người trong, vẫn còn là Thánh Linh giáo giáo chủ a. Vô luận kế tiếp so đấu hợp lại Hoắc Vũ Hạo hay không còn có thể chiến thắng. Không nghi ngờ chút nào chính là hôm nay đã để cho hắn nhất chiến thành danh. Từ giờ khắc này bắt đầu tên của hắn đã chính thức tiến vào đấu la đại lục cường giả chi lâm. Khổng lồ cốt long vương thân thể rơi xuống té trên mặt đất rách nát phấn toái. Hoắc Vũ Hạo cũng đi theo nó cùng nhau từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cách đó không xa. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Từng ngụm thở hào hển. Trận chiến này, hắn thắng sao mà khó khăn. Lưỡi hái tử thần công kích đúng là vẫn còn đối với hắn sinh ra thương không nhẹ. Vì chế tạo cuối cùng cái này chuyển bại thành thắng cơ hội. Vì che giấu vong linh pháp sư năng lực. Hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn giá cao. Chính là khổng lồ tiêu hao cùng bị thương. Băng cực chiến thần giáp thượng tia sáng nhàn nhạt lóe ra, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đứng thẳng thân thể. Bởi vì cách khôi giáp, không có người có thể thấy rõ ràng hắn hiện tại bộ dạng. Băng cực chiến thần giáp thượng tia sáng thậm chí một chút cũng không thể so với lúc trước tước nhược cái gì. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân bên này, lớn có mấy phần câm như hến mùi vị. Liên tiếp 5 cuộc chiến đấu. Tất cả đều là siêu cấp đấu la. Vẫn còn là tà hồn sư siêu cấp đấu la. Thế nhưng tất cả đều bại bởi một mình hắn. Coi như là cực hạn đấu la muốn đạt được thắng lợi như vậy cũng không dễ dàng đâu. Nhưng là, hắn nhưng chính là chỗ này sao làm được. Đứng sau lưng quốc tử cấp 9 hồn đám đạo sư trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Người nào cũng không muốn cứ như vậy chết ở trên chiến trường. Chết ở Hoắc Vũ Hạo trong tay. Cứ việc biết rõ hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã là tiêu hao khổng lồ. Nhưng là vào lúc này lại không có một người nói ra bản thân phải ra khỏi chiến. Thánh Linh giáo thua. Còn lại Thánh Linh giáo các cường giả lặng lẽ lui về. Ở Phượng Lăng dẫn đội. Đi tới quốc tử trước mặt. Khom mình hành lễ sau. Không có gì cả nói. Đi tới đội ngũ phía sau. Chung Ly Ô chạy. Hắn không muốn thừa nhận quân pháp xử trí. Nhưng là. Không nghi ngờ chút nào chính là. Quốc tử ở nơi này chi trong đại quân. Đêm cũng không có thanh âm nào khác có thể chất vấn. Không có giám quân, đế hậu chiến thần chính là chỗ này chi quân đội chân chính chúa tể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1224 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 583 Thần giới đao pháp thượng. Quốc tử mục đích đạt đến, nàng lúc này trong lòng thậm chí có mừng rỡ cảm giác. Mượn Hoắc Vũ Hạo tay. Giết chết những thứ này tà hồn sư. Ép đi Chung Ly Ô. Này đã để cho kế hoạch của nàng viên mãn hoàn thành. Về phần không công kích Sử Lai Khắc Thành, lúc đó rút đi, vừa bị cho là cái gì đây? Bài trừ ngoài tất trước yên tĩnh bên trong, đạo lý này quốc tử nửa hiểu không quá. Nhưng là, mừng rỡ cảm xúc nhưng chỉ là duy trì thời gian rất ngắn, càng nhiều là lo lắng cũng tùy theo xuất hiện. Bởi vì, Hoắc Vũ Hạo quá mạnh mẽ. Quốc tử đối với Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ. Vượt xa bên cạnh hắn những thứ này cấp 9 hồn đám đạo sư. Vào lúc này, thể hiện ra thực lực như vậy tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt.